Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, liên quan tới thân mật thiên đường, bi thảm tao ngộ. Terumi mây một đoàn người rời đi. Trận chiến đấu này cũng coi là rơi xuống sau cùng màn che. Thời gian không dài, nhưng là đối với Naruto cùng Sasuke tới nói, đều có thu hoạch khổng lồ. Sasuke mở ra Sharingan, Naruto thì là lần đầu sử dụng ra cửu vĩ chakra. Hai thứ này đối hai người mà nói cũng có thể nối thẳng đến cuối cùng đại boss nhân vật chính. Quang Hoàn, Yabuza mặc dù được giải quyết, nhưng là sóng chi quốc nhiệm vụ còn không có hoàn toàn kết thúc. Dù sao cái này nhiệm vụ hạch tâm là tướng Tazuna bảo hộ đến tạo cầu kết thúc về sau. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Kakashi bọn người về tới Sakura chỗ địa phương. Sakura gặp ba người trở về, nhẹ nhàng thở ra, mấy người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nói rõ chiến đấu đã kết thúc. Kakashi sensei, Sasuke, Naruto, các ngươi không có sao chứ? Sakura, chúng ta đương nhiên không sao. Ngươi là không biết, vừa mới muốn không phải là ta. Sasuke chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng. Naruto cười to nói, thôi đi, cũng không biết là ai tốc độ chậm như vậy. Đều bị người ta cắm thành con nhím. Nếu không phải ta, chỉ sợ hiện tại cũng không đứng dậy được. Sasuke phản kích nói, người nói cái gì? Phanh, hai người cái chán đụng vào nhau. Bỗng nhiên căm tức nhìn đối phương. Kakashi có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Hai người này bồi dưỡng tình cảm phương thức cùng người bình thường thật đúng là không quá đồng. Dạng A, tốt tốt, hai người các ngươi thật là suốt ngày địa cãi nhau. Kakashi tướng hai người kéo ra, ra hiệu tạm thời ngưng chiến. Hai người lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Tốt a, hai cá nhân đều có một điểm ngạo kiều thuộc tính. Kakashi đi đến một bên, tướng vừa mới đứt gãy trảm thủ đại đao một nửa khác cầm lên. Trước đó Yabuza chỉ là cầm đi có cán đao kia một nửa. Cái này một nửa lưỡi đao ngược lại là không có lấy trở về. Kakashi có chút hiếu kỳ. Thanh này nghe nói là chỉ cần chém ra máu người, liền có thể không ngừng khôi phục. Danh xưng không ngừng đại đao đến cùng là loại nào chất liệu? Lấy ra một cái quyển trục, đem nó phong ấn tại quyển trục bên trong. Cái này vật liệu thế nhưng là rất hiếm lạ a. Nói không chừng về sau cần dùng đến. Tướng quyển trục cất kỹ. Kakashi đối Tazuna nói ra, Tazuna tiên sinh, lần này nhiệm vụ so với chúng ta trong tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Bất quá đã đáp ứng ngươi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, chúng ta liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cho nên, chúng ta hiện tại tiếp tục lên đường đi. Tazuna mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng là cũng biết ninja là cỡ nào tồn tại cường đại. Vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Rất hiển nhiên lần này địch nhân không là bình thường cường đại, nhưng là vẫn bị trước mắt bốn người tiểu đội chỗ đánh lui. Cái này liền đủ để chứng minh trước mắt cái này tiểu đội thực lực. Tazuna không khỏi may mắn, nếu như không phải mời dạng này một tiểu đội, chỉ sợ mình đã sớm hài cốt không còn. Đa tạ Kakashi tiên sinh. Một đoàn người lần nữa lên đường, ngược lại là không tiếp tục gặp gỡ nguy hiểm gì. Rất nhanh liền đến Tazuna trong nhà. Nơi này chính là nhà của ta. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại. Kia là một cái bờ biển phòng nhỏ. Không có rất lớn, nhưng là phong cảnh rất đẹp. Là một cái thích hợp ở người địa phương. Sóng chi quốc nào đó một chỗ. Một cái vóc người thấp bé, đeo kính đen nam tử trung niên chính một mặt tức giận. Cái gì vụ ẩn quỷ nhân? Thật sự là rác rưởi. Bất quá là đối phó bốn cái Konoha ninja đều không được. Thua thiệt hắn còn cùng ta thổi nửa ngày ra châu. Kết quả bị dọa đến cũng không dám trở về. Thật là một cái phế vật. Thẻ nhiều tức giận đến không ngừng mà gõ trong tay quải trượng. Thẻ nhiều đại nhân, ta cũng đã sớm nói. Kia cái gì Yabuza chỉ là cái phế vật mà thôi. Vẫn là giao cho chúng ta hai huynh đệ cái đi làm đi. Cỏ dày nói, tốt, Hai người các ngươi qua hai ngày thừa dịp Tazuna đi tạo cầu thời điểm. Đi tướng Tazuna nữ nhi cùng ngoại tôn cho ta buộc tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Dạng này Tazuna ta nhìn ngươi còn thế nào đi tạo cầu. Vâng, thẻ nhiều đại nhân. Bóng đêm lặng lẽ giáng lâm. Tazuna ngoại tôn y nơi đó còn là cùng Naruto dùng beng. Kakashi tại thuyết phục y nơi đó về sau. Liền một thân một mình ngồi tại gian phòng cửa sổ nơi đó. Bên ngoài, là xanh thẳm biển cả. A, ngẫu nhiên tới này loại tiểu quốc cũng không tệ. Ngoài ý muốn yên tĩnh a, Kakashi mang trên đầu hộ trán đi xuống dưới. Đặt ở trên mặt bàn. Màu bạc trắng toái phát theo gió bốn phía tung bay. Gió biển nghi nhân. Để Kakashi thoải mái mà có chút nhớ nhung muốn ngủ đi qua. Kakashi từ trong túi lấy ra một cái tờ giấy. Trên đó viết, đêm nay 12 giờ gặp. Không cần phải nói. Cái này tự nhiên là hôm nay gặp phải Terumi Mei thời điểm Terumi Mei cho. Quan hệ của hai người tạm thời còn không thích hợp để bên ngoài người biết. Cho nên khi có người khác ở trận thời điểm, hai người đều sẽ khắc chế một điểm. Ánh trăng đã xem treo đến rất cao. Kakashi lẩm bẩm nói, thời gian không sai biệt lắm. Lưu lại một cái ảnh phân thân. Kakashi chân thân liền như ngoài khơi bên trên phản chiếu minh nguyệt. Theo gió tiêu tán, sóng chi quốc bên ngoài nơi nào đó. Terumi Mei tìm cái lý do tránh đi thanh cùng Yabuza. Độc lập một người đi tới một cái hồ nhỏ bên cạnh. Terumi Mei từ trong ngực móc ra màu đỏ câu ngọc. Nhẹ nhàng vuốt ve, hơi nhếch khóe môi lên lên. Tựa hồ đang đợi cái gì? Một trận gió nhẹ thổi qua. Terumi Mei cảm giác có một đôi mạnh hữu lực cánh tay tướng mình ôm vào trong ngực. Kia mùi vị quen thuộc để Terumi Mei có chút say mê. Song tay ôm chặt người kia eo. Người đã đến. Terumi Mei nhẹ nói. A, ta tới. Để cho ngươi chờ lâu. Kakashi nhẹ nhàng địa vuốt ve Terumi Mei mái tóc. Đem nó ôm vào trong ngực của mình. Lúc này không cần nói thêm cái gì. Hai cái lâu những tình lữ khác. Tại dưới ánh trăng. Lẳng lặng địa ôm ấp lấy. Hai người đều phảng phất muốn tướng đối phương hòa tan ở trong thân thể của mình. Kakashi, ta nhớ ngươi lắm. Minh, thật có lỗi. Để ngươi chịu ủy khuất. Nguyên bản Kakashi là xưng hô Terumi Mei vì tiểu Mỹ. Nhưng là về sau cảm thấy thật sự là khó chịu. Thế là đổi thành Minh. Terumi Mei nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tướng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng địa tựa ở Kakashi lồng ngực. Nói ra. Ủy khuất là không có. Chỉ cần có thể cùng với ngươi. Cái này đều không tính là gì. Bất quá ngươi cõng ta nhìn cái này tiểu hoàng sách sự tình. Ta nhưng là không cho phép nha. Kakashi sững sờ. Chỉ gặp Terumi Mei từ mình nhẫn cụ trong bọc móc ra vậy bản thân mật thiên đường. Kakashi trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Minh, cái kia, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Terumi Mei trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Nhưng là Kakashi lại không cảm giác được một tia ấm áp. Ồ, kia là loại nào đâu? Sẽ không phải là nói cho ta nói. Ta lần trước đốt đi vậy bàn. Mình lại thần kỳ phục hồi như cũ. Sau đó chạy về ngươi nhẫn cụ trong bọc đi. Ngạch, Kakashi nhất thời nghẹn lời. Dù là hắn tự phụ thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng là ở thời điểm này lại á khẩu không trả lời được. Lần trước Kakashi đi gặp Terumi Mei thời điểm, không nhỏ tâm từ nhẫn cụ trong bọc rơi ra Jiraiya tặng vậy bản thân mật thiên đường. Terumi Mei nhặt lên lật vài tờ, nhìn về phía Kakashi ánh mắt liền trở nên có chút quái dị. Lập tức tại Kakashi mọi loại không thôi trong ánh mắt, dùng một cái tiểu hỏa độn tướng vậy bản thân mật thiên đường đưa lên thế giới cực lạc. Lần này ra, Kakashi thế mà quên chuyện này. Lại bị Terumi Mei bắt cái đi đầu. Thật sự là có chút xấu hổ. Người cũng không để ý ta tướng quyển sách này cũng đốt đi à. Terumi Mei cười nói. Không, không ngại. Vậy là tốt rồi. Cháy hừng hực hỏa diễm tướng thân mật thiên đường lần nữa thiêu. Thành cho tàn. Kakashi đau lòng nhức óc. Nhưng là mặt ngoài lại muốn giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đây chính là chân tàng bản à.